Thiên Cơ Diệu Thám, chương 12, vụ mưu sát kỳ quặc, góc truyện audio.com. Muốn đi vào vườn hổ, cần phải đi qua hai cánh cửa lớn, còn khu vực ở giữa hai cánh cửa lớn này, là khu vực bảo hiểm đề phòng lão hổ chạy ra. Một bên là tường rào cửa vườn bách thú, một bên là hàng rào sắt giam giữ lão hổ, cứ như vậy, dù cho hàng rào sắt xảy ra vấn đề, có lão hổ chạy ra. Cũng không đến mức chạy ra vườn bách thú, nói một cách nghiêm khắc, khu vực bảo hiểm này cũng là khu vực được quản lý chặt chẽ. Bình thường sẽ không có ai đi vào, đám người Lý Tiểu Tiên không rõ, tại sao Chu Đường lại xuất hiện ở nơi này, gầm gào, gầm gào. Bên trong hàng rào sắt vang lên từng tiếng hổ gào, khiến người nghe sợ hãi mất hồn, xuyên qua hàng rào sắt màu xanh. Thậm chí có thể nhìn thấy có lão hổ nhảy nhót tưng bừng, đám người sợ mất hết hồn vía đi sâu vào trong khu vực bảo hiểm. Sau khi đám người vượt qua dốc núi, tổ trưởng Chu Đường đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người, chỉ thấy Chu Đường ngồi xổm trên mặt đất. Đang cẩn thận quan sát dấu vết gì đó trên mặt đất, Đường ca, Lý Tiểu Tiên sải bước về phía trước, ngạc nhiên hỏi, ngươi đi vào thế nào? Khổng Vượng và thám viên Béo cũng tỏ vẻ mơ hồ, bởi vì muốn đi vào nơi này, nhất định phải mở cánh cửa thứ nhất của vườn hổ. Nhưng trước đó cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa lại, đồng thời có người của vườn bách thú trông coi, nếu Chu Đường đi vào từ nơi đó. Tất nhiên sẽ có người biết, cẩn thận, đều cẩn thận một chút, Chu Đường chỉ xuống chỗ nào đó trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Chỗ này không thể dẫm vào, có máu có dấu chân, cái gì, đám người Lý Tiểu Tiên lại càng bó tay không nghĩ ra thế nhưng, sau khi Chu Đường đứng dậy. Trượng Nhị Hòa Thượng càng biến thành Trượng Tam Hòa Thượng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy hôm nay Chu Đường mặc bộ đồng phục nhân viên cảnh sát thẳng thớm, mặt như quan ngọc mái tóc tung bay, hoàn toàn biến thành một đại soái ca. Đâu còn là tổ trưởng nhếch nhác của bọn họ, ngươi, Đường ca ngươi, đám thám viên nhìn đến ngây ngốc, Khổng Vượng xoa mắt, Đường ca. Ngươi có tin vui sao, tìm được muội tử, à không, bạn gái à, đúng vậy Lý Tiểu Tiên cũng trợn tròn mắt nhìn, mặt trời mọc ở đằng Tây à. Cây khô cũng nở hoa, cây khô nở hoa cái gì, Chu Đường xua tay, ta luôn phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái như thế, các ngươi không biết sao, suy. Chu Đường tự khen ngợi bản thân, đổi lấy một loạt tiếng suy, được rồi, đừng bị vẻ bề ngoài của ta mê đảo, Chu Đường nghiêm túc nói. Thật ra ta không chỉ có vẻ ngoài mê người, còn có nội hàm, suy, được, hay là nói chuyện chính đi, hắn chỉ vào khoảng khu vực này nói, trước khi đến đây. Ta đã xem bản đồ, vườn hổ này ở góc đông bắc của vườn động vật hoang dã, nếu trong vườn hổ xuất hiện thi thể bị cắn chết. Nếu vậy người này không phải đi vào vườn chăn nuôi từ cửa chính, vậy chỉ có khả năng là du khách leo tường trốn vé thôi. Thế nhưng Chu Đường ra hiệu nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nếu là du khách, sau khi vượt qua tường rào, hắn ta vẫn an toàn, muốn bị lão hổ cắn chết. Hắn chỉ hàng rào màu xanh ở bên tay phải, còn phải vượt qua hàng rào sắt cao 5 mét này nữa, ầy, đầu hàng rào bị nghiêng. Trừ khi là cao thủ đã được huấn luyện leo núi chuyên nghiệp, nếu không sẽ không thể bò qua để đi vào, đúng thế, đúng thế. Người phụ trách khu tham quan nói, ta cũng đã nói, không bò vào được, lại nói, nếu chỉ vì trốn vé, Chu Đường tiếp tục nói. Càng không cần ngốc đến mức đi trèo hàng rào, biết rõ bên trong hàng rào là lão hổ, trừ khi muốn tự sát, Đường ca. Lý Tiểu Tiên nuốt một ngụm nước bọt hỏi ta suýt quên mất ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta đấy. Ngươi rốt cuộc ngươi đi vào từ đâu, đúng vậy người phụ trách nhìn tường rào cao cao ở bên tay trái, mặt tường này cao 4 mét. Phía trên còn có lưới sắt kia có lắp đặt thiết bị báo động, một khi có đồ vật chạm vào, sẽ báo động, ha ha nghe nói như thế. Chu Đường nhếch môi, nở một nụ cười thần bí, ta biết các ngươi lắp đặt rào chắn mạch xung điện tử mẫu mới nhất. Điểm tốt của loại rào chắn này, là giảm tỷ lệ báo động nhầm, nếu động vật nhỏ bình thường, nhánh cây đủ loại chạm vào lưới điện. Sẽ không phát ra báo động, chỉ khi có người cưỡng ép xâm nhập vào, lúc ấn lưới điện xuống mới phát ra tiếng cảnh báo. Đồng thời chắc chắn bị giật điện thế nhưng, rất đáng tiếc mặc dù các ngươi lắp đặt rào chắn điện tử rất tân tiến. nhưng độ cao cũng không phù hợp tiêu chuẩn, nghi ngờ có việc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói xong, Chu Đường chỉ vào lưới điện phía trên tường rào. Nói ra đáp án, ta chỉ dùng một cái thang cao bằng tường rào, là có thể thoải mái giải quyết được vấn đề này, cái gì, đám người bất ngờ. Lý Tiểu Tiên ngạc nhiên trợn to mắt, ngươi ngươi còn mang theo thang, thật lợi hại, Khổng Vượng khâm phục giơ ngón tay cái lên. Lại thật sự bò vào từ bên ngoài, bội phục, cái thang này là ta mượn của thôn dân gần đây, Chu Đường chỉ bộ đồng phục của mình. Ta nói rõ tình hình với bọn họ, mọi người rất phối hợp, lúc dựng cái thang đến đầu tường, lúc ở cùng độ cao với đầu tường. Có thể trực tiếp bước qua bên trên lưới điện, căn bản không gây ra tiếng báo động, điều này sắc mặt người phụ trách rất xấu. Lưới điện sao lại thấp chứ, thật ra, điều này cũng không thể trách các ngươi, Chu Đường nói, dù sao. Bình thường có ai lại khiêng thang đến sông vào vườn động vật hoang dã chứ, ngươi ngươi nhảy xuống, Lý Tiểu Tiên chỉ vào tường rào hỏi, cái thang đâu? Đã trả lại cái thang rồi, Chu Đường nói, ta đã leo tường vào trong, cũng không cần leo tường ra ngoài nữa, thế nhưng, hung thủ đêm qua lại khác đoán chừng. Có lẽ hắn ta đứng trên đầu tường thu lại cái thang, sau đó lại bỏ cái thang vào trong vườn thú. Cái thang này có lẽ được đặc chế từ một loại vật liệu nhẹ nào đó, có thể nhấc lên rất nhẹ nhàng, các ngươi nhìn đi hắn chỉ xuống mặt đất. Ta phát hiện một dấu vết nghi là cái thang đè xuống ở trên mặt đất, hung thủ không giống ta, hắn ta giết người xong. Hắn ta còn phải dựa vào cái thang để rời đi, hồ hồ đồ thám viên béo nhíu mày nói, Đường ca ý của ngươi, đây là một vụ án mưu sát sao? Sao lại còn nhảy ra một hung thủ hả, mưu sát không thể nào, người phụ trách khu tham quan cũng tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho đến bây giờ chưa từng nghe nói, lợi dụng lão hổ để mưu sát ta cũng mơ hồ, đúng vậy. Lý Tiểu Tiên vẫn luôn cố gắng đuổi theo nhịp điệu của Chu Đường, hỏi, Đường ca, ngươi nói mưu sát căn cứ vào đâu? Nơi này còn có một hàng rào sắt đấy, nàng nhìn hàng rào cao cao, con người đi vào thế nào, tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Chu Đường thần bí khẽ cười một tiếng, nói, vì vụ mưu sát này, hung thủ thật sự tốn sức nghe Chu Đường nói như vậy. Đám người vội vàng bình tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe, ai ngờ, sau đó Chu Đường lại suy nghĩ một chút, thay đổi mạch suy nghĩ, nói, như vậy đi. Để tiện cho mọi người hiểu rõ, ta vẫn nên giới thiệu từ đầu đến đuôi toàn bộ quá trình hung thủ gây án cho mọi người biết đi. Đầu tiên, Chu Đường chỉ ra ngoài tường, hung thủ đã bắt cóc người bị hại từ trước. Đồng thời vận chuyển người bị hại đến bên ngoài tường của vườn bách thú. Tiếp theo, hắn ta lắp thang ép người bị hại bò lên trên thang. Đợi sau khi người bị hại leo lên đầu tường, hắn ta đẩy thẳng người bị hại xuống dưới. Điều này hiển nhiên đám người Lý Tiểu Tiên vẫn còn nghi ngờ, bọn họ không rõ, sao Chu Đường lại biết người bị hại bị đẩy xuống chứ, bởi vì dường như Chu Đường đã ngầm hiểu, chỉ nơi nào đó trên mặt đất nói, nơi đó có chút vết máu. Cây cỏ trên mặt đất cũng có vết bị đè ép rất rõ ràng, có lẽ đã để lại khi người bị hại ngã xuống, sau đó, hắn tiếp tục giới thiệu. Hung thủ bỏ cái thang vào vườn bách thú, từ cái thang trèo xuống vị trí hiện tại của chúng ta, sau đó, đây chính là một bước mấu chốt nhất. Chu Đường đi hai bước về phía trước, đi tới phía trước hàng rào sắt màu xanh của vườn hổ, chỉ vào chỗ nào đó trên hàng rào. Hung thủ lấy từ trong túi của hắn ta, một loại súng hàn điện đơn giản, lợi dụng súng hàn điện, mở ra một lỗ hổng ở trên hàng rào. Sau đó nhét người bị hại vào vườn hồ từ lỗ hổng này, ôi chao, Chu Đường vừa nói như vậy, tất cả đám người đều đồng thanh phát ra tiếng cảm thán. Lý Tiểu Tiên vội vàng lại gần xem xét, nhưng nàng vừa mới ngang nhiên lao đến, một con mãnh hổ sặc sỡ lao ra từ trong rừng, nhào thẳng lên hàng rào sắt. Gầm gao, theo tiếng gầm gao, hàng rào bị lão hổ cào rung lên ầm ầm, a, đừng nói Lý Tiểu Tiên, tất cả mọi người ở đây đều bị dọa giật mình. Lý Tiểu Tiên cũng bị dọa đến mức lảo đảo lùi lại, nếu không phải Chu Đường giữ lấy nàng, e rằng đã đặt mông ngồi xuống đất gầm gào. Lão hổ dùng móng vuốt sắc bén cào hàng rào mấy lần, đợi sau khi nhận ra không lao ra được, lúc này mới chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Đờ mờ thám viên béo ôm ngực nói, dọa chết ta, tốc độ này cũng quá nhanh, phù phù. Lý Tiểu Tiên thở hổn hển, mồ hôi lạnh nhỏ giọt hỏi Chu Đường. Ngươi nói hàn một lỗ hổng, vì sao không nhìn thấy chứ? Bởi vì, Chu Đường híp mắt nói, sau khi hung thủ nhét người bị hại vào trong. Lập tức hàn chết lỗ hổng này lại, hơn nữa, vì không để lại dấu vết, hắn chỉ vào hàng rào sắt, hung thủ còn quét sơn lên trên miệng mối hàn. Nếu không phải ta có hỏa nhãn kim tinh, e rằng cũng không nhận ra cách trương.